Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 146, lại đây chịu chết. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Thanh Hàn Huynh, hiện giờ ta đã đột phá, thực lực có thể nói tiến bộ vượt bậc, ngươi còn cần tu hành, liền tại chỗ này, dùng ta đi lên tranh đấu vừa lật. Lại trở về tiếp ngươi như thế nào? Đường Mộ Dung Thanh Hàn lại lần nữa mở hai mắt, thời điểm một bộ màu trắng võ phục Trường Không Vô Kỵ, đôi tay lưng đeo phía sau, mặt mang vô cùng tự tin đối hắn nói. Tựa hồ phía trên hai đại cao thủ, hắn đều đã không còn đặt ở trong mắt. Mộ Dung Thanh Hàn vẫn là có chút lo lắng đáp lại nói. Rốt cuộc hai vị cao thủ, còn có một con địa ngục Tam Đầu Huyền, chính ngươi đi nói, thật sự có thể có nắm chắc sao? Trường Không Vô Kỵ cười khẽ lắc đầu, lại như cũ tự tin nói, ba hợp một nói, ta tự nhiên không nắm chắc săn giết bọn họ. Kia Tam Đầu Huyền, thực sự lợi hại chút, nhưng nếu muốn trốn, bọn họ tuyệt đối vây không được ta. Ân tương đương cũng hảo, ta liền tại đây. Chờ ngươi tới tiếp ứng ta. Mộ Dung Thanh Hàn ngẫm lại Trường Không Vô Kỵ phía trước biểu hiện chưa từng tăng lên, là có thể bảo hộ chính mình từ kia hai người thủ hạ chạy trốn. Hiện giờ như vậy tự tin, hắn cũng liền không hề lo lắng đi xuống. Rốt cuộc gia hỏa này xem ra cũng không phải người bình thường có thể lý giải tồn tại. Bảo kiếm lăng không khởi, Trường Không Vô Kỵ thả người mà thượng ở Mộ Dung Thanh Hàn nhìn chăm chú. Trung, dường như một đạo kinh hồng giống nhau, nhắm thẳng địa mạch phía trên chạy đến. Chờ đến phía trên phân nhánh điểm khi, Trường Không Vô Kỵ khóe miệng không khỏi gợi lên, lúc này nơi này đang có hai gã thập trọng thiên đại viên mãn cao thủ trấn thủ không rời, nói vậy Đoạn Thành chủ an bài bọn họ là vì dự phòng Mộ Dung Thanh Hàn chạy ra đi thôi. Cũng không có che giấu hơi thở, hoặc là đánh bất ngờ bọn họ tính toán. Hôm nay Trường Không Vô Kỵ chính là chính đại quang minh tới gần hai người. Bọn họ thấy Trường Không Vô Kỵ khi, cũng là nhịn không được kinh ngạc thất thanh nói. Ngươi, Trường Không Vô Kỵ, ngươi thế nhưng không chết. Như vậy nói đâu? Hai người còn xoa xoa chính mình hai mắt, tựa hồ cho rằng chính mình thấy được ảo giác dường như. Bảo kiếm thượng Trường Không Vô Kỵ cười thập phần ôn hòa, đôi tay như cũ bối ở sau người, thế nhưng lấy cao nhân nhất đẳng miệng lưỡi đối hai người nói. Các ngươi không cần hoài nghi, ta chính là không chết, sấn ta còn không nghĩ giết lung tung người. Các người tốc tốc hồi bẩm Đoạn Thành chủ đi thôi. Nếu không nói, ta đã có thể phải rời khỏi. Hai người nghe xong Trường Không Vô Kỵ nói, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này cuồng vọng tiểu tử, đương chính mình hai người là cái gì? Thất trọng thiên mà thôi. Thật là không biết sống chết. Trong đó một người trong mắt sát khí chợt lóe, một tay bá đạo chỉ vào Trường Không Vô Kỵ nói. Kêu Đoạn Thành chủ, ngươi cũng xứng, nếu không chết, ta liền lại tiễn ngươi một đoạn đường lại như thế nào? Na tương đương, ngươi muốn đưa ta đoạn đường? Trường Không Vô Kỵ hai tròng mắt, không khỏi mị lên, bản thân không nghĩ giết bọn hắn. Hiện tại xem ra là muốn khai trai, đương nhiên, hắn cũng không có gì chịu tội cảm. Trông coi nơi đây người, lại có thể là cái gì người tốt? Đoạn Thành chủ tâm phúc chó săn, chết chưa hết tội, tới, mau tới đưa tại hạ đi địa ngục đi. Trường Không Vô Kỵ lời nói, càng thêm không coi ai ra gì lên. Hai vị thập trọng thiên cao thủ, vì thế trong cơn giận dữ, vẫn là lúc trước người nọ, đột nhiên đem tay vừa nhấc, một thanh huyền phẩm hạ giai bảo kiếm, xuất hiện ở hắn trong tay, tan biến thập phương. Võ giả trong miệng cao quát một tiếng, bảo kiếm lăng không bá đạo mà chém. Thập trọng thiên cao thủ thật sự không giống tầm thường, kiếm khí trên mặt đất mạch chung vẫn có thể quấy phong vân. cái gọi là tan biến thập phương, cũng là diễn sinh 10 đạo kiếm khí, từ Nam Chí Bắc Trường Không Vô Kỵ chung quanh sở hữu đường lui. Tuyệt tình diệt sát đến này trước mắt, một bên võ giả mặt lộ vẻ cười khẽ, huynh đệ thực lực còn dùng này chiêu, quả thực đại tài tiểu dụng, cái này Trường Không Vô Kỵ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà 10 đạo kiếm khí bao phủ trung Trường Không Vô Kỵ, tựa hồ cũng bị dọa choáng váng giống nhau. Hắn không chỉ có không ra chiêu ứng đối, thậm chí liền tránh né đều không có. Cả người vẫn không nhúc nhích, tùy ý kiếm khí tới người. Hảo sao, lại là cố ý muốn chết. Võ giả giờ phút này còn cười nhạo nhắc mãi một tiếng, chính là tại hạ một khắc, hắn liền rốt cuộc cười không nổi. Keng keng keng, một trận kim thiết vang lên thanh, truyền khắp toàn bộ hầm ngầm. 10 đạo kiếm khí đánh vào Trường Không Vô Kỵ trên người, phảng phất đánh vào một thanh tuyệt thế thần binh thượng giống nhau. Đừng nói giết hắn, thế nhưng liền khai cái miệng nhỏ, lưu cái bạch ấn gì đó, đều hoàn toàn làm không được. Lông tóc không tổn hao gì Trường Không Vô Kỵ, như cũ đầy mặt cười khẽ. Đối phương sở hữu công kích toàn bộ trở thành phế thải. Hắn đối đãi này hai người ánh mắt giống như là đối đãi hai cái đã chết người, chỉ còn vô tình. Người tương đương vì cái gì như vậy cường? Này, sao có thể? Nghẹn họng nhìn chân chối chung, hai vị võ giả trước sau khiếp sợ ra tiếng. Này Trường Không Vô Kỵ thân hình rốt cuộc là như thế nào tu luyện? Kia võ giả còn tưởng giờ phút này bứt ra thối lui bọn họ trước mắt Trường Không Vô Kỵ đã động, này vừa động nhưng đến không được. Tuy rằng không có chút nào kiếm khí trưởng lực, nhưng trong đó hết sức tốc độ làm hai người căn bản vô pháp phản ứng. Ngay sau đó, Trường Không Vô Kỵ bàn tay to đã chộp vào trước người võ giả yết hầu chỗ, bị như vậy bắt võ giả chỉ cảm thấy cả người vô lực, cả người đều không thể động đậy. Ở hắn kinh hãi trên nét mặt, Trường Không Vô Kỵ cười nói, liền ngươi này còn đưa ta đâu, vẫn là ngươi trước đi xuống đi. Lời này rơi xuống đất khi bàn tay đột nhiên phát lực, răng rắc một tiếng, khi võ thập trọng thiên cao thủ đương trường bị niết tiểu kê giống nhau bóp gãy cổ đi đời nhà ma. Mặt khác một người đã há hốc mồm, hắn cảm giác chính mình phảng phất thấy được yêu quái. Thất trọng thiên sát thập trọng thiên, hạ bút thành văn, này thật là đáng sợ. Chút nào không dám do dự, vị này võ giả cũng mặc kệ đồng bạn thi thể gì đó, xoay người bỏ chạy. Hắn trong miệng cũng lớn tiếng kêu la lên, thành chủ đại nhân, Trường Không Vô Kỵ sát đã trở lại. Một câu mới vừa nói xong, người này liền cảm thấy thấy hoa mắt. Trường Không Vô Kỵ cứ như vậy lấy siêu tuyệt tốc độ chắn hắn trước người, kia ôn hòa tươi cười hiện tại thoạt nhìn phảng phất tử thần lấy mạc mỉm cười. Sợ tới mức võ giả không ngừng cầu xin nói, đừng, đừng giết ta, ha ha, nét ngươi nói chậm, cúi đầu nhìn xem đi. Trường Không Vô Kỵ khẽ cười nói. Võ giả nghe vậy cảm kích cúi đầu, vừa thấy Trường Không Vô Kỵ tay như một thanh đao sắc giống nhau, không biết khi nào thế nhưng đâm xuyên qua thân hình hắn. Cảm giác đau đớn cùng sinh mệnh sói mòn cảm hiện giờ mới vừa rồi hiện ra, không tương đương. Ở võ giả thất thanh lại kêu khi, Trường Không Vô Kỵ đã đem hắn tùy tay ném đi ra ngoài. Vô mệnh người, gọi tới tao lưỡi mà thôi. Một tay nhẹ nhàng vung, vết máu toàn bộ thanh trừ. Trường Không Vô Kỵ đối chính mình thân hình cứng cỏi độ càng thêm vừa lòng, kim cương bá thể trạng thái không khai đều có thể dễ dàng chống cự huyền hạ phẩm binh khí. Y theo chính mình phán đoán tới xem, không có cái thiên giai phẩm cấp trở lên binh khí chính là tùy ý nó huy trảm, cũng mơ tưởng thương tổn chính mình này thân thể mảy may. Nói ra đi, quả thực có thể hù chết người. Kia thôi phát ma thi vương huyệt động chung, Lúc này lưỡng đạo thân ảnh hiện lên, Đoạn Thành Chủ cùng Nhạc Trấn Hoa hai người, mang theo đầy mặt khiếp sợ, xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ trước mặt. Ngươi, thế nhưng thật sự không có chết. Như vậy đoạn thời gian, ngươi liền giết này hai người. Đoạn Thành Chủ Nhạc Trấn Hoa hai vị, thần sắc đã ngưng trọng lên. Trước mắt Trường Không Vô Kỵ, tuy rằng thoạt nhìn còn ở khí võ cảnh thất trọng thiên, nhưng hắn không chút nào che giấu cường hãn hơi thở, còn có cấp tốc chém giết khí võ 10 trọng cao thủ tốc độ tới xem. Có lẽ bọn họ hai cái đều không thể nhẹ nhàng chiến thắng hắn. Như thế ngắn ngủi thời gian, tiểu tử này là như thế nào tiến bộ, lại là như thế nào ra kia treo cổ mà. Bọn họ tưởng cái gì đều đã không quan trọng. Trường Không Vô Kỵ đã bàn tay to vừa nhấc, vạn phần bá đạo ngoác ngoác ngón tay nói: hai cái hại người lão quỷ lại đây chịu chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.